đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 196. Bát cường cuối cùng một trận, oanh, chỉ nghe thấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Trận kia trung kim sắc Phật quang bốn phía, sau đó lại có một cỗ không hiểu nóng bỏng bay lên. Tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn về phía trận kia bên trong. Lâm Phương Chu thần sắc nghiêm túc, trong mắt nén giận, hai tay của hắn Phật ấn sát nhập. Sau đó tôn này kim Phật sản sinh biến hóa. Kim Phật biến thành màu đen vẻ giận dữ Phật tượng. Coi bộ dáng liền làm cho người nhìn mà phát khiếp. Linh Diễm chân nhân mắt lộ ra kinh ngạc. Nói, Phật môn đại thần thông. Bất động minh vương tượng. Không chỉ là hắn, ở đây thiên nhân nhóm cũng đều nhìn ra. Đều là ngạc nhiên không thôi. Bất động minh vương tượng. Phật môn chiêu bài thần thông một trong. Kẻ này tất nhiên cùng Phật môn có liên hệ nào đó. Nếu không có thể nào tập biết cái này chờ thần thông. Đường bất động minh vương tượng xuất hiện thời điểm. Tô Bộ Nhiên liền cảm nhận được một cỗ to lớn cảm giác áp bách chạm mặt tới. Hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng lại cũng không kinh hoàng. Thần hành kiếm khí, liệt trần ngự kiếm thuật. Tô Bộ Nhiên tay trái kiếm chỉ ngưng tụ thần hành kiếm khí. Tay phải đem bội kiếm ném ra. Song kiếm không ngừng mà chém ra Phật quang. Thẳng bước Lâm Phương Chu chỗ phương vị. Lâm Phương Chu trong miệng nhẹ tụng Phật môn tiếng Pháp. Bất động minh vương tượng đưa tay đánh ra một trường. Giống như bài sơn đảo hải lật ngược mặt đất. Hướng phía Tô Bộ Nhiên quét sạch mà đi. Tô Bộ Nhiên kiếm khí bị đánh tan. Tay phải bắt lấy bay ngược trở về bội kiếm. Hai tay của hắn cầm kiếm. Trong miệng thổ nạp một sợi thanh khí. Toàn thân kiếm thế bay vụt đến đỉnh phong. Nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Người đệ tử này, thật là không tệ. Chiến vương Hướng Nghệ mở miệng. Lời này tự nhiên là nói cùng Thương Kiếm Tôn nghe. Bởi vì hắn tán dương nhà mình đệ tử. Thương Kiếm Tôn ăn nói có ý tứ trên mặt cũng lộ ra nụ cười thản nhiên. Một kiếm nứt thương khung. Bàn tay lớn màu vàng óng đánh ra mà đến. Tô Bộ Nhiên hai tay nắm kiếm nơi này khắc đột nhiên chém xuống. Kia là một sợi cực kỳ sắc bén kiếm khí. Đem thần hành kiếm khí cùng kiếm ý đều ngưng tụ tại trong đó. Như muốn chảm thiên liệt địa. Ở trong đó sắc bén chi ý. Cho dù là hạo nhiên cảnh tu sĩ gặp đều kiêng dè không thôi. Kim sắc Phật trưởng cùng kiếm khí kia đụng vào nhau. Đúng là từng khúc nứt ra. Mà kiếm khí càng thêm hung mãnh. Đúng là không ngừng mà xé rách trong đó Phật quang. Công phạt chi đạo cực hạn kiếm lực. Thật là lợi hại một kiếm. Vừa mới tỉnh lại Hạ Tiểu Man liền thấy được một kiếm này. Trong mắt nàng lóe ra ánh sáng nhạt. Giống như là có chút hưng phấn. Tiểu Man, Thu Bạch Lộ đưa nàng đỡ lên. Hạ Tiểu Man tò mò hỏi. Hắn là ai? Trước đó nàng đều không có chú ý tới những đối thủ khác. Thu Bạch Lộ đáp. Liệt Trần Kiếm Tông Tô Bộ Nhiên, tựa như là vị kia Thương Kiếm Tôn đệ tử, rất lợi hại kiếm tu. Hạ Tiểu Man lần nữa tán thưởng, giờ phút này trên chiến đài thế cục có chút cháy bỏng. Lâm Phương Chu khóe miệng tràn ra vết máu, cắn chặt hàm răng, muốn đứng vững đối phương một kiếm này. Nhưng sau đó hắn liền lại là trong lòng khẽ động, tu vi của người này cũng cao hơn hắn hai cái tiểu cảnh giới. Đã là thần khiếu cảnh đại viên mãn. Như thế rằng co nữa. Trước nguyên khí khô kiệt đoán chừng sẽ là hắn. Không được. Muốn thủ thắng. Phải có lấy hay bỏ. Lâm Phương Chu thu hồi một cái tay đến. Dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh ổn định run rẩy kịch liệt thân thể. Trong miệng hắn thổ huyết. Nhưng như cũ ổn định thân hình. Oanh. Tô Bộ Nhiên kiếm chặt đứt kim sắc Phật trưởng. Mà sắc mặt của hắn lại là đột nhiên biến đổi. Một cỗ cảm giác bất an xông lên đầu. Đối phương còn có chuẩn bị ở sau. Soạt, vô số đạo mông lung huy quang từ Lâm Phương Chu dưới chân. Cùng chiến đài bốn phía hiện lên. Lúc trước bị phá hư đại trận. Tán rơi ấn phù cũng không biến mất. Mà là từ Lâm Phương Chu nguyên khí trèo trống cho tới bây giờ. Hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người là hiếu kỳ không thôi. Lúc trước ra một kiếm kia. Tô Bộ Nhiên kiếm thế còn chưa hoàn toàn thu liễm. Hắn cần một chút thời gian điều chỉnh. Thế nhưng ngay tại cái này điều chỉnh một chút thời gian bên trong, đối phương lại phát động không biết thần thông thuật pháp. Lâm Phương Chu nhếch nhếch miệng, ngân bạch giang hàm giờ phút này bị huyết sắc nhuộm dần. Một chiêu cuối cùng, nhịn không được nhưng chính là ta thắng. Tô Bộ Nhiên còn tại điều chỉnh, hắn ánh mắt lấp lóe, về lấy mỉm cười. Lâm huynh, mời. Từ Lâm đạo hữu biến thành Lâm huynh. Tô Bộ Nhiên đối cái này tên là Lâm Phương Chu tán tu càng thêm cảm thấy hứng thú. Chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy hắn có thể cho người kinh hỉ, có thể gặp gỡ mạnh mẽ như vậy đối thủ. Tô Bộ Nhiên tự nhiên cũng là tương đương vui vẻ, bởi vì hắn không phải đến cạnh tranh kia hạng nhất, mà là dài kiến thức, tìm kiếm đối thủ đến ma luyện tự thân. Mặc dù không có đối đầu mình muốn đối đầu những người kia, nhưng không thể không nói, vị này Lâm huynh là cái ngoài ý muốn kinh hỉ, là cái tương đối tốt đối thủ. Khí tu, thể tu, phù trận tu sĩ, hắn ba đạo đồng tu, lại đều nội tình thâm hậu, hơn nữa còn nắm giữ Phật môn thần thông, thật sự là làm cho người hiếu kỳ kinh nghiệm của hắn. Nhân tài như vậy vậy mà bởi vì căn cốt không tốt loại lý do này mà không bị trọng điểm bồi dưỡng. Thật sự là khiến Tô Bộ Nhiên cảm thấy phi thường tiếc hận. Một chiêu cuối cùng này, sẽ là cái gì? Có lẽ vẫn là Phật môn thần thông. Không thể không nói, lúc trước bất động minh vương tượng, đối với hắn tạo thành áp lực thật sự là lớn. Bất quá lại không biết hắn vì sao đến đối bính trước mắt. Cho dù ép buộc tự thân lọt vào phản vệ cũng muốn để hắn lộ ra điểm này khe hở thời gian. Tới, Lâm Phương Chu thần sắc bình tĩnh, song trưởng bỗng nhiên tách ra. Ông, một cỗ vô hình mênh mông vĩ lực mãnh liệt ra. Kia đếm mãi không hết ấn phù tại lúc này bạo tán. Hóa thành hùng hồn nguyên khí, không ngừng mà dung nhập giữa hư không. Từ cái này trong hư vô chiếu dọi ra quỷ dị đồ án. Giống như là một khối cối xay, từ bên trong hiển hóa ra một cỗ làm cho người vì đó biến sắc ý chí. Ẩn ẩn có sửa đổi thiên địa ý tứ. Trần Lương Sư có chút kinh ngạc, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được kia cỗ ý chí. Cái này thần thông, có chút kỳ lạ. Lâm Phương Chu trầm giọng quát, Thái A diễn thần thuật. Không gian rung động, từ trong hư vô hiện ra kia cỗ vô địch ý chí. Khiến cái này chiến đài kết giới đều điên cuồng rung động. Ẩn ẩn muốn nứt mở xu thế. Nhưng lại tại nửa đường. Lâm Phương Chu bỗng nhiên biến sắc. Trong miệng nôn một ngụm máu lớn. Tất cả ba động liền bỗng nhiên tiêu tán đi. Mà liền muốn chuẩn bị ra chiêu Tô Bộ Nhiên cũng ngẩn người. Hai người bốn mắt tương đối. Đều là nhìn ra xấu hổ. Lâm Phương Chu xấu hổ cười nói. Chiêu này ta dùng còn không quá thuần thục. Giống như thất bại, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tô Bộ Nhiên thần sắc cổ quái, rõ ràng đều đến gây cấn hoàn cảnh, kết quả lại là như vậy. Lâm Phương Chu ho khan, sau đó phun ra một ngụm máu nước bọt, hắn ôm quyền chắp tay, ta nhận thua, việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp, nhưng tóm lại tới nói là thiệt thòi lớn, nói không chừng đã có người nhìn ra hắn lúc trước thi triển thuật pháp lai lịch. Chư quan chiến trên ghế, Linh Diễm chân nhân híp híp mắt, mơ hồ nhìn ra cái gì? Cái đó là chấm ngoặc kép. Lúc này, Nguyệt Hoa đạo tôn chậm rãi mở miệng, Chí Thánh Thiên Cung thần thông, Thái A diễn thần thuật. Chí Thánh Thiên Cung cùng giao trì tiên cảnh đồng dạng ở vào Hạo Nguyên Châu chí cao đạo thống, nhân tộc năm châu thế lực tối cường một trong, mà cái này Thái A diễn thần thuật chính là Chí Thánh Thiên Cung thần thông. Kẻ này không chỉ có ngay cả Phật môn thần thông, liền ngay cả Chí Thánh Thiên Cung thần thông đều sẽ. Đến tột cùng ra sao lai lịch, tán tu, có độ tin cậy cũng quá thấp, cần hảo hảo tra một chút, có được hai tòa chí cao đạo thống thần thông thuật pháp. Lai lịch tự nhiên để cho người ta hiếu kỳ. Bát cường thi đấu trận thứ hai, phần thiên môn nội chiến, Trần Thiên Diệp giao đấu Bùi Lạc Nhiên. Hai người này giao thủ ngược lại là lộ ra bình thản rất nhiều. Tựa hồ chỉ là phổ thông luận bàn giao lưu. Cũng không thi triển toàn lực. Ta nhận thua. Bùi Lạc Nhiên tại một chiêu rơi vào hạ phong về sau, liền rất là dứt khoát nhận thua. Hai người xuống đài, trở về chỗ ngồi bên trên. Trần Thiên Diệp thì hỏi. không muốn cùng đằng sau hai người kia so chiêu. Bùi Lạc Nhiên lắc đầu, liếc mắt Ngạo Thiên Tông bên kia một vị nào đó. Người nào đó động thủ thế nhưng là tương đương hung ác. Ta không muốn cùng nàng so chiêu. Cũng không phải sợ, mà là không nhất thiết phải thế. Trần Thiên Diệp khẽ vuốt cằm. Vậy liền giao cho ta đi. Bùi Lạc Nhiên hỏi, Mạc Vũ Hoàng cùng Lý Thái Nguyên, người cảm thấy ai sẽ thắng? Trần Thiên Diệp nói, Mạc Vũ Hoàng, thấy hắn như thế chắc chắn. Bùi Lạc Nhiên hiếu kỳ hỏi, các ngươi giao thủ qua. Bất quá ta thắng. Trần Thiên Diệp thần sắc bình tĩnh, ngược lại là không có một chút kiêu ngạo dáng vẻ, giống con là đang trần thuật sự thật. Bùi Lạc Nhiên cười nói, người cảm thấy hai người kia ai có thể thắng? Nghe vậy, Trần Thiên Diệp thì lâm vào suy nghĩ. Sau một lúc lâu sau hắn mới trả lời, khó mà nói, nhưng hẳn là Diệp Tiêu Tiêu. Bùi Lạc Nhiên nói ra, kia Thu Bạch Lộ nội tình hoàn toàn chính xác tương đương thâm hậu, biểu hiện ra thực lực cũng rất mạnh, nhưng này không phải toàn bộ của nàng thực lực. Trần Thiên Diệp gật đầu, hắn đồng dạng là cho rằng như vậy. Người kia khả năng trên tâm lý có chút vấn đề, đánh nhau tổng cho người ta một loại bó tay bó chân cảm giác. Lúc trước kia một trận mặc dù đánh hung mãnh, nhưng nhược điểm cùng sơ hở vẫn như cũ rõ ràng. Trần Thiên Diệp nói ra, kia Diệp Tiêu Tiêu, giống như là cái quái vật. Nghe lời này, Bùi Lạc Nhiên không khỏi cười nói, chính ngươi không phải liền là cái tiểu quái vật, ngươi có lẽ không cảm giác được. Trần Thiên Diệp lắc đầu, thanh âm có chút trầm thấp, cái kia Diệp Tiêu Tiêu, cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Bùi Lạc Nhiên thu hồi tiếu dung, nàng nhìn phía xa xa thiếu nữ mặc áo đen kia, nàng một mực biết đối phương rất mạnh, mà lại mạnh có chút quá phận, nhưng nàng đồng dạng biết Trần Thiên Diệp không đơn giản, có thể làm cho hắn nói ra mấy câu nói như vậy. Có lẽ thật có cái gì ngay cả nàng đều chưa hẳn phát giác được đồ vật. Có nắm chắc, khó nói, Trần Thiên Diệp cho không ra đáp án. Lúc này, Linh Diễm chân nhân mở miệng nói, có người đang ngưng tụ thần khiếu về sau một tiếng hót lên làm kinh người tung hoành bát phương. Cũng có người tại hạo nhiên cảnh bên trong tu được viên mãn tâm tướng từ đó cùng cảnh vô địch. Thiên Diệp đường từ thần khiếu cảnh bắt đầu, mà hai người các ngươi thì từ hạo nhiên cảnh bắt đầu. Không cần để ý, bất quá mới là vừa mới bắt đầu. Một bên Bùi Lạc Nhiên cùng Đường Tuấn Liệt đều là gật đầu, tự nhiên minh bạch lời nói. Giờ khắc này ở trên chiến đài, giao thủ song phương là Vạn Chiến Thành Mạc Vũ Hoàng cùng Tử Linh Thần Điện Lý Thái Nguyên. Không thể không nói, Mạc Vũ Hoàng thể phách thật sự là quá mức cường hãn. Đối vô số người mà nói cũng sẽ là một vấn đề khó. Trần Thiên Diệp nói ra, hắn so với lúc trước mạnh hơn. Cùng Mạc Vũ Hoàng giao thủ thời gian tại nửa năm trước, nhưng hắn tiến bộ rõ ràng. Thể phách khả năng đã tới gần địa giai linh bảo trình độ chắc chắn. Một bên khác, Hạ Tiểu Man cười tủm tỉm nói ra, rất muốn bắt hắn thử kiếm a. Nói như vậy, nàng lại là đi lấy một bên kiếm, nhưng lúc này liên lụy đến thương thế, nàng hít sâu một hơi, Thu Bạch Lộ thanh kiếm cầm đi cho nàng, nói, người thương còn chưa tốt, cẩn thận một chút. Hắc hắc, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Hạ Tiểu Man nghĩ thử nâng tay phải lên, nhưng lại có chút phí sức, vẫn là tương đối đau. Trần Lương Sư nói ra, người một kiếm kia không phải vạn bất đắc dĩ, không cho phép tùy ý sử dụng. Một kiếm kia sẽ thu nạp thiên địa nguyên khí, đem kiếm ý cùng nguyên khí kết hợp với nhau. Hạ Tiểu Man dùng thần khiếu lực lượng cưỡng ép áp chế bọn chúng, tự nhiên sẽ lọt vào phản phệ, cần tiếp nhận tương đối lớn áp lực. Sơ ý một chút, cánh tay nổ tung đều không phải là chuyện kỳ quái gì. Hạ Tiểu Man lúng túng nói ra, đệ tử biết. Đây cũng là đệ tử lần thứ nhất dùng. Trần Lương Sư lườm nàng một chút, thản nhiên nói, cầm nguy hiểm như vậy kiếm kỹ đối với mình nhà đại sư tỷ dùng, người cũng là học được bản sự. Đệ tử đây không phải tin tưởng đại sư tỷ mà. Huống hồ đại sư tỷ cũng chặn lại. Hạ Tiểu Man nhếch nhếch miệng, sau đó đụng đụng một bên Diệp Tiêu Tiêu cánh tay. Diệp Tiêu Tiêu hờ hững mở miệng, ta sẽ không lại cùng ngươi đánh. Hạ Tiểu Man mở to hai mắt, À, vì cái gì? Diệp Tiêu Tiêu không nói lời nào. Phối hợp nhắm mắt lại. Sau đó Hạ Tiểu Man liền hung hăng lắc cánh tay của nàng. Giống như là nũng nịu, giống như hỏi thăm, vì cái gì? Mà Diệp Tiêu Tiêu thì là cau mày. Nhưng cũng không có ngăn cản nàng. Mặc cho lấy nàng lắc. Trần Lương Sư thấy thế thì là khóe miệng hơi cuộn lên. Tiểu Man đối Tiểu Tiểu tín nhiệm. Thật đúng là khá cao. Đơn giản không cách nào tưởng tượng bọn họ Hạ trong hàng đệ tử. Nếu như thiếu Tiểu Man cái này một cái. Không khí sẽ trở nên cỡ nào hỏng bét. Đơn thuần phần này sinh động độ. Nàng liền nhất định là không thể thiếu. Sắp kết thúc rồi. Trần Lương Sư một câu đem mọi người ánh mắt lôi trở lại trên chiến đài. Đã nhanh phân ra thắng bại. Giờ phút này Lý Thái Nguyên đã tan mất hạ phong. Hắn miệng lớn thở hào hển. Đã là phung phí đại lượng nguyên khí. Mặc Vũ Hoàng thể phách cho dù lại cường hãn cũng giống vậy có thể công phá. Nhưng công phá đại giới lại quá lớn. Thể tu, vĩnh viễn là làm cho người đau đầu như vậy. Lý Thái Nguyên thở dài đứng lên. Ta nhận thua, nếu như là muốn phân sinh tử một trận chiến. Hắn chưa hẳn không có cơ hội. Nhưng đây bất quá là cái tỉ thí. Không cần thiết đem át chủ bài đều bại lộ ở chỗ này. Mặc Vũ Hoàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Cái này Lý Thái Nguyên cũng là tương đương khó chơi. Hắn không muốn xuất ra át chủ bài. Mình cũng là như thế. Có thể nhận thua tự nhiên là tốt nhất. Cũng bớt đi không ít khí lực. Có cơ hội lại một trận chiến. Lý Thái Nguyên chắp tay liền rời đi. Lúc này, Mặc Vũ Hoàng đối mặt Trần Thiên Diệp ánh mắt. Trong mắt hiện ra lửa nóng chiến ý. Nửa năm trước trận chiến kia. Thật sự là hắn là bại. Nhưng hắn cùng nửa năm trước đã là có khác biệt rất lớn. Bây giờ hắn có lòng tin thủ thắng. Tiến quân tứ cường chỉ còn lại cuối cùng một trận. Lại là Ngạo Thiên Tông nội chiến. Diệp Tiêu Tiêu cùng Thu Bạch Lộ. Không thể không nói. Ngạo Thiên Tông vận khí là thật kém. Đều là phân đến cùng một thi đấu khu. Liên tục hai trận đối đầu người một nhà. Bất quá cái này cũng làm cho người hết sức tò mò. Một vị là toàn trường biểu hiện hung hãn nhất. Một vị là có được hoàn mỹ thần khiếu. Hai người này giao thủ đến tột cùng sẽ va chạm ra như thế nào hỏa hoa. Diệp Tiêu Tiêu cùng Thu Bạch Lộ đứng dậy. Đều là hướng Trần Lương Sư thi lễ một cái. Trần Lương Sư không có nhiều lời. Chỉ là gật đầu. Hai người lên đài. Vạn chúng chú mục một trận chiến. Hai người này đến tột cùng ai càng hơn một bậc. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc bình tĩnh. Nhớ tới lúc trước nghe người nào đó nói lên kia lời nói. Nàng ánh mắt lóe lên. Nhìn chăm chú trước mắt Tam Sư Muội. Lúc này, Thu Bạch Lộ bỗng nhiên kêu. Đại sư tỷ, Diệp Tiêu Tiêu nhíu mày. Cũng không lên tiếng, mà là đang chờ đợi hạ nói. Thu Bạch Lộ mỉm cười nói. Sư muội ta trận này liền bỏ cuộc. Bỏ quyền, muốn nhận thua. Diệp Tiêu Tiêu con ngươi khẽ híp một cái. Nói. Không được, đánh với ta. Thu Bạch Lộ ngây ngẩn cả người. À, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.